Trầm Nịch, chương 103, góc truyện audio.com, nằm ở trên Nguyễn Tháp tại Đông Noãn Các, Tần Ca nhắm mắt lại, vẫn không thể ngủ được. Mỗi một ngày nỗi nhớ trong lòng của hắn lại tăng thêm một phần. Ngày qua ngày trông mong, hàng đêm mỏi mòn chờ đợi thật vất vả cuối cùng cũng chờ đến ngày Ngũ Tử Ngang có thể hồi kinh, hắn như đang sống trong giày vò, vì sao Phượng Minh lại cách Đại Đông xa như thế? Nhưng người Tần Ca không thể giữ được bình tĩnh, hắn đành phải ngồi dậy. Tử Ngang, lúc này ngươi nhất định không quảng ngày đêm mà đang tức tốc quay về. Ôm ngực thì thầm một câu, Tần Ca cảm thấy tâm tình khẽ động. Hắn nhanh chóng xốc chăn lên rồi xuống giường. Diêm Nhật, con nô tài, canh giữ ở bên ngoài. Diêm Nhật lập tức vén rèm rồi tiến vào, thấy Hoàng thượng đứng dậy, hắn lập tức đi qua rồi cầm lấy đôi hài tử trên tay của Hoàng thượng. Hoàng thượng, muộn như vậy mà ngài còn muốn đi đâu? Trẫm muốn quay về tẩm cung. Diêm Nhật nghe xong thì lập tức không dám trì hoãn, vội vàng ngồi xổm xuống rồi mang hài cho Hoàng thượng. Thân Mộc canh giữ ở bên ngoài cũng nghe được Hoàng thượng muốn quay về tẩm cung, hắn cũng lập tức đi thay y phục cho Hoàng thượng. Đêm tháng 10 tại kinh thành cũng không tính là quá lạnh, Tần Ca vội vàng bước ra Đông Noãn Các rồi tiến thẳng đến tẩm cung, cước bộ dồn dập làm Diêm Nhật và Thân Mộc không khỏi có một chút khẩn trương, thầm nghĩ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Quay lại tẩm cung, Tần Ca để Diêm Nhật và Thân Mộc ở bên ngoài, tự mình đi vào mật thất. Khi hắn mở ra cái hộp bằng vàng mà Phượng Minh Vương đã giao cho hắn, nhịp tim của hắn cũng tăng tốc. Trong hộp Phượng Đan tỏa ra mùi hương và hào quang đặc biệt, nghĩ đến lời nói của Dung Niệm, chỉ cần ăn xong Phượng Đan thì khi nào cũng có thể thụ thai. Tần Ca hít thật sâu vào một hơi rồi cầm lấy Phượng Đan. Tháng này Tử Ngang nhất định sẽ trở về. Nghĩ như thế, Tần Ca hé miệng đặt viên Phượng Đan vào miệng rồi mới nhắm mắt lại, chậm rãi cắn nuốt. Tại một cửa hông của Hoàng Cung, thị vệ lặng lẽ mở cửa. Một người lẻn vào bên trong, sau khi gật đầu ra hiệu với hai người thì nhanh chóng biến mất trên đường vào Hoàng Cung. Người này thập phần quen thuộc địa hình trong cung, dễ dàng tránh đi thị vệ, nhanh chóng tiến đến Đông Noãn Các ở phụ cận. Ngay khi hắn đang suy nghĩ làm thế nào để tiến vào Đông Noãn Các thì có một tiểu quỷ ẩn trong chỗ tối đi qua. Sau khi tên tiểu quỷ thấy rõ khuôn mặt của hắn thì không chỉ không lên tiếng mà ngược lại còn ghé vào lỗ tai của hắn để thì thầm vài câu. Sau đó không biết tên tiểu quỷ này làm cách nào mà có thể khiến đám thị vệ gác cửa tại Đông Noãn Các đều lui ra, vì vậy người nọ liền thuận lợi tiến vào bên trong. Diêm Nhật nhìn ánh nến chập chờn trong tầm cung, đáy mắt của hắn hiện lên vẻ lo lắng. Không bao lâu nữa trời sẽ sáng, Hoàng thượng còn chưa chịu nghỉ ngơi, cứ như vậy thì Hoàng thượng làm sao có thể chịu được. Ngay khi hắn đang lo lắng không thôi thì có một tiểu thái giám lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn rồi thì thầm vài câu, trong mắt của Diêm Nhật lập tức hiện lên sự kinh hỉ. Sau khi dặn dò vị tiểu thái giám vài câu thì Diêm Nhật liền đi đến trước mặt Thân Mộc đang lộ ra vẻ tò mò, lại thấp giọng nói với Thân Mộc vài câu. Trong mắt của Thân Mộc cũng hiện lên sự kinh hỉ, sau khi gật đầu đối với Diêm Nhật thì cũng nhanh chóng ly khai. Hò nhẹ vài tiếng, Diêm Nhật đi đến trước cửa tẩm cung rồi nói với người ở bên trong, Hoàng thượng, nội các có cấp. Góc truyện audio.com, tấu, mới từ trong mật thất bước ra, Tần Ca không khỏi nhíu mi, có chuyện gì gấp đến mức phải đưa đến đây vào lúc này. Hắn bước đến trước cửa rồi mở cửa ra, có chuyện gì? Diêm Nhật cúi đầu trả lời, nô tài cũng không biết. Nội các đem tấu chương đưa đến Đông Noãn Các, nô tài nghĩ là chuyện gấp cần phải phê duyệt cho nên cả gan bẩm báo Hoàng thượng. Hoàng thượng quay về Đông Noãn Các hay là nô tài để bọn họ đem tấu chương đến đây? Phin, WordPress.com, Tần Ca suy nghĩ một lúc rồi nói, đến Đông Noãn Các đi. Dạ, Diêm Nhật tiến lên một bước để đóng cửa tẩm cung, sau đó cúi thấp đầu đi theo Hoàng thượng đến Đông Noãn Các. Khi Hoàng thượng không nhìn thấy, khóe miệng của Diêm Nhật hiện lên niềm vui sướng đang được nhẫn nại. Vừa tiến vào Đông Noãn Các thì Tần Ca liền nhíu chặt mi tâm, người đâu? Diêm Nhật ở sau lưng hắn lên tiếng, nô tài cũng không biết, có thể là ở trong phòng. Tần Ca nhìn khắp tứ phía, ngay cả một tên nô tài cũng không có, hắn tức giận đi vào bên trong, là ai mang đến tấu chương? Vừa hỏi vừa vén lên rèm cửa, khi rèm cửa được vén lên, chỉ trong nháy mắt Tần Ca liền sững sờ ngay tại chỗ. Diêm Nhật liếc mắt nhìn thấy có người trong phòng, hắn lặng lẽ lui ra ngoài. Tần Ca vẫn đang nâng tay, hoàn toàn quên mất phải buông rèm cửa, chỉ ngơ ngác đứng nhìn người trước mặt đang mỉm cười với hắn. Người nọ rất quen thuộc đối với hắn nhưng lúc này dường như hoàn toàn xa lạ, đã bao nhiêu lâu hắn chưa nhìn thấy người này. Tham lam nhìn chăm chú dung nhan của Tần Ca, người nọ chậm rãi đi qua rồi cầm lấy tay Tần Ca để buông rèm cửa xuống, sau đó mới kéo người đang sững sờ vào lòng, gắt gao ôm chặt. Tần Ca của ta đã trở về, giờ khắc này, gần 2 năm trống trải mới có thể xem như trọn vẹn. Hô hấp của Tần Ca chỉ trong nháy mắt liền trở nên nặng nề, chóp mũi tràn ngập mùi vị mệt mỏi của phong trần cát bụi, hốc mắt trở nên nóng ướt sau khi người nọ cất tiếng. Hắn nhắm mắt lại, dùng sức phân rõ tiếng thở dốc của người nọ, phán đoán có phải hắn đang ở trong mộng hay không. Tần Ca của ta đã trở về. Ngũ Tử Ngang cũng vô cùng kích động, bao nhiêu ngày đêm hắn nhớ mong thân hình này, nhớ mong hơi thở của người này. Tử Ngang, Tần Ca nâng hai tay lên, Tần Ca ta đã trở về. Tử Ngang, hai tay đồng thời dùng sức mà ôm Tần Ca, cơ hồ dùng hết khí lực trên thân thể của mình. Nặng nề thở dốc, bờ môi khô khốc của Ngũ Tử Ngang cọ sát trên cổ của Tần Ca. Hai tay của hắn, thân thể của hắn đều đang run rẩy chỉ vì cái ôm này. Tần Ca, ta đã trở về, ta nhớ ngươi muốn chết, cùng với những lời thì thầm lặp đi lặp lại là nỗi nhớ nhung thiết tha, bờ môi của Ngũ Tử Ngang từ cần cổ của Tần Ca đi dọc lên phía trên, trước khi Tần Ca kịp phát ra âm thanh thì liền ngăn chặn hương vị ngọt ngào mà hắn ngày nhớ đêm trông. Tử Ngang, là hương vị của Tử Ngang. Tần Ca cơ hồ không hề do dự, khi hơi thở nóng rực kia đập vào mặt thì hắn lập tức mở miệng tiếp nhận đối phương, làm cho hơi thở mà hắn khát vọng đã lâu chiếm cứ toàn bộ linh hồn của mình. Giờ khắc này hắn mới biết được bản thân mình nhớ mong người này biết bao nhiêu. Giờ khắc này hết thảy vẻ ngoài kiên cường mà hắn ngụy trang bấy lâu nay đều sụp đổ, hắn đã bị nỗi tương tư này thiêu đốt. Không có gì có thể ngăn cản nụ hôn say đắm và những cử chỉ vuốt ve âu yếm mà bọn họ dành cho nhau. Mái tóc rối. Gocchuyenaudio.com, tung y phục rộng mở, không có cách biệt giữa quân và thần, không có rào chắn triều đình, bọn họ chỉ là hai người nam nhân yêu nhau đến mức tận cùng. Không biết là ai giải khai xiêm y của ai trước, cũng không biết là ai phát động, giờ khắc này ngôn ngữ đều là dư thừa, chỉ có hơi thở dây dưa cùng thân thể giao triền mới là thứ mà bọn họ cần nhất. Khóe mắt của Tần Ca bởi vì tràn đầy nhớ nhung và bí mật chôn giấu dưới đáy lòng mà bắt đầu rơi lệ, Ngũ Tử Ngang dùng những nụ hôn để khắc đầy trên người của hắn, cũng bởi vì khó nhịn nỗi nhớ mà hốc mắt trở nên đỏ ửng. Mặc dù dọc đường đi hắn cơ hồ không hề nghỉ ngơi, mặc dù đêm nay hắn chưa hề uống một giọt nước nào, nhưng giờ phút này hắn căn bản không thể dừng lại. Hắn muốn ôm chặt người này, muốn cảm nhận rõ ràng người này đang ở trong lòng hắn, người này là Tần Ca của hắn. Yêu đến tận cùng, Tần Ca ôm chặt Ngũ Tử Ngang mà thấp giọng kêu rên, Tử Ngang, cho ta gia hữu. Ta sẽ cho. Tần Ca, sinh cho ta gia hữu, nhi tử của chúng ta. Tần Ca của ta. Ngô ô, a, Tử Ngang, đã lâu chưa hoàn ái khiến thân thể có cảm giác bị xé rách đau đớn, Tần Ca vừa nhắm mắt vừa há to mồm thở dốc chờ đến khi cơn đau này trôi qua. Đã bao nhiêu lâu hắn chưa được cảm thụ loại đau đớn khi bị xâm chiếm như vậy. Hắn rất nhớ, nhớ đến mức toàn bộ thân thể đều phát đau. Ngũ Tử Ngang đang rên rỉ, bên trong quá chặt làm cho hắn bị kẹp đau đớn. Hắn quá nóng vội, rất khát cầu, căn bản không thể nhẫn nại mà bôi trơn cho Tần Ca. Thân thể của hắn bởi vì cực độ khao khát mà vô cùng đau đớn, nếu cứ tiếp tục nhẫn nại thì thân thể của hắn nhất định sẽ bùng nổ mà chết. Ấm áp, mềm mại, mang theo độ ấm của Tần Ca, mang theo tình yêu mà Tần Ca dành cho hắn. Cong lên đôi chân, làm ra cử chỉ đáng hổ thẹn mà một vị đế vương căn bản không nên làm, Tần Ca kẹp chặt thắt lưng của Ngũ Tử Ngang, hai tay ôm đầu của Ngũ Tử Ngang để cùng đối phương hôn sâu. Thắt lưng nhẹ nhàng cử động ra hiệu cho đối phương tiếp tục. Ta sẽ làm ngươi đau, Ngũ Tử Ngang đang đấu tranh cùng dục vọng của chính mình. Ta muốn ngươi làm ta đau, nói cho ta biết là ngươi đã trở lại, Tần Ca lựa chọn trợ trụ vi ngược, bằng nối giáo cho giặc. Hô, đôi mắt ướt át của Ngũ Tử Ngang dán chặt lên mặt của Tần Ca, gân xanh nổi lên trên trán, hắn thở hổn hển vài hơi, dục vọng đã chôn vùi toàn bộ trong cơ thể của Tần Ca lại chậm rãi rút ra ngoài. A, Tần Ca khó nhịn mà rên rỉ một tiếng, trong mắt hàm chứa xuân sắc nồng nàn, cũng luyến tiếc Ngũ Tử Ngang rời đi. Hắn kéo cổ của Ngũ Tử Ngang xuống, há mồm khẽ cắn, Tử Ngang, mau đưa ra hữu cho ta. Gia định lực của Ngũ Tử Ngang chỉ trong nháy mắt liền sụp đổ, hắn chậm rãi co rúm vài cái để chuẩn bị, rồi mới hung tợn hôn môi Tần Ca, tiếp theo thắt lưng liền dùng sức đẩy vào. A, Tần Ca rơi lệ trong vui sướng, Tử Ngang của hắn rốt cục đã trở về. Dục vọng màu đỏ sậm nhanh chóng đưa đẩy hơn 10 lần trong cơ thể mềm mại của Tần Ca thì đột nhiên rút ra. Đơn thân quá lâu khiến Ngũ Tử Ngang thiếu chút nữa đã bắn ra ngoài. Vì thể diện của mình, hắn tạm thời nhẫn nại dục vọng, nâng lên Tần Ca rồi ngậm lấy dục vọng của đối phương. Bị hơn 10 lần đưa đẩy khiến Tần Ca cảm thấy choáng váng, chưa kịp hoàn hồn lại thì liền bị cuốn vào lốc xoáy dục vọng. Cũng cô đơn gần 2 năm trời thì bảo hắn làm sao có thể chịu được kích thích như vậy, Ngũ Tử Ngang vừa liếm. Gocchuyenaudio.com lại vừa mút làm cho hắn đạt đến đỉnh điểm một cách mãnh liệt. Trong khoảnh khắc phun ra, Tần Ca liền nâng đầu của Ngũ Tử Ngang lên, Ngũ Tử Ngang thuận thế cầm lấy dục vọng của Tần Ca, đem toàn bộ Long Tinh thu thập vào lòng bàn tay. Chăm chú nhìn Tần Ca một cách dâm tà, Ngũ Tử Ngang liếm lên Long Tinh trong tay, sau đó chuẩn bị đem phần Long Tinh còn lại để xoa vào nhụy cốc của Tần Ca. Vừa rồi hắn rất lỗ mãng, cốc huyệt của Tần Ca vẫn chưa được bôi trơn hoàn toàn. Nhưng tay của hắn còn chưa kịp chạm vào cốc huyệt của Tần Ca thì đã bị đối phương đè lại. Tần Ca lắc đầu đối với Ngũ Tử Ngang, khẽ thở hổn hển mà nói, ta không cần của người khác, chỉ cần của ngươi mà thôi, cho dù là của ta cũng vậy. Tâm can của Ngũ Tử Ngang chỉ trong nháy mắt liền trở nên mềm mại, cúi người xuống rồi hôn Tần Ca thì thầm bên miệng của đối phương, ta tích góp gần 2 năm qua, muốn đút toàn bộ cho ngươi. Dẹt kéo lấy xiêm y không biết của người nào để lau khô tay cho Ngũ Tử Ngang, Tần Ca nâng 2 chân lên, lại một lần nữa kẹp lấy thắt lưng của Ngũ Tử Ngang, vậy ngươi còn không nhanh chóng đút cho chậm ăn. Thần tuân chỉ, ngậm lấy bờ môi của Tần Ca, Ngũ Tử Ngang dìu lấy dục vọng đang nhẫn nại của mình mà cọ sát vài cái trước cốc huyệt của Tần Ca rồi mới chậm rãi và kiên định đẩy vào bên trong. Chỉ trong khoảnh khắc kết hợp, cả hai đều thỏa mãn mà thở hắt ra. Tần Ca thậm chí cảm thấy chính mình như muốn bất tỉnh, nhi tử của hắn và Tử Ngang sắp sửa đến đây. Tần Ca yêu ta hay không? Lưu manh, không nhẹ không nặng mà cắn lên miệng của Ngũ Tử Ngang một ngụm, đôi chân của Tần Ca quấn chặt trên thắt lưng của Ngũ Tử Ngang, hắn hạ lệnh nhanh lên. Tuân chỉ, không hề nhiều lời, Ngũ Tử Ngang siết chặt thắt lưng của Tần Ca rồi theo đuổi dục vọng của chính mình, hắn xuyên xỏ rồi rút ra không hề kiêng nể trong cơ thể của Tần Ca. Khoái cảm theo chuyển động đưa đẩy mà thổi quét tất cả giác quan trên người của Ngũ Tử Ngang. Hắn mê, hắn say, hắn choáng váng, chỉ cảm thấy cho dù hiện tại có phải thăng thiên thì cũng rất xứng đáng. Không không, bây giờ vẫn chưa được, hắn vẫn chưa nếm đủ hương vị của Tần Ca, vẫn chưa chiêu cáo thiên hạ Tần Ca là của hắn, là của Ngũ Tử Ngang này. Tử Ngang nhanh lên, ta muốn. Đồng ngõn các trên ngự tháp của Hoàng thượng, Tần Ca với toàn thân xích lõa mà quỳ lên trên, Ngũ Tử Ngang ở phía sau giống như một con dã thú hung mãnh, nằm ở trên lưng Tần Ca mà ra vào một cách tàn bạo. Hai người làm ra tư thế giao hợp nguyên thủy nhất, trên tháp có thể nhìn thấy nam tinh giải rác không biết do ai lưu lại, trong phòng tràn ngập mùi hương nồng nặc đầy nam tính. Không biết đã phun ra mấy lần, Tần Ca thất thần nhìn lên phía trước, hỏa long trong cơ thể vẫn đưa đẩy như cũ, không có ý dừng lại. Ngoài cửa sổ trời đã sắp sáng, không ai biết hoàng thượng của bọn họ đang triền miên với Lương Ngũ Hiền Vương vẫn chưa chính thức hồi kinh. Bên ngoài đông noãn các đám thị vệ thường canh gác nơi này bị điều đi thật xa, ngoài phòng chỉ có Diêm Nhật và Ôn Quế canh gác. Được ý chỉ của hoàng thượng, hôm nay bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu, các đại thần đều nơm nớp lo sợ, sợ hoàng thượng lại muốn hạ ra ý chỉ kinh người nào đó, đang đóng cửa đông noãn các để suy nghĩ. Khi mọi người đều đang suy đoán thì trong phần bụng đã hơi trướng lên của Tần Ca lại bị một người nào đó rót vào nam tinh nhầy nhụa tinh dịch chứ. Góc truyện audio.com đầy rồi nhiễu xuống từ nơi ân ái của hai người, Tần Ca bất giác sờ bụng của mình, nghĩ đến nơi đó ắt hẳn đã hình thành một tiểu sinh linh. Nụ hôn hơi đau nhói dừng trên tấm lưng xích lòa lấp kín hôn ấn của hắn, Tần Ca mệt mỏi nằm sấp xuống giường, thân mình giống như bị nghiền nát không thể động đậy, mà dục vọng trong cơ thể của hắn vẫn không có ý rời khỏi. Nhìn hàm râu đã lâu chưa cạo của mình lưu lại vài điểm đỏ ửng trên lưng của Tần Ca, Ngũ Tử Ngang dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vài vòng, hắn nếm được mùi vị mặn mặn của mồ hôi ẩm ướt cùng với hương vị đặc biệt trên người của Tần Ca. Nhìn Tần Ca một chút, đối phương đã quá mệt mỏi, lúc này Ngũ Tử Ngang mới chịu rút dục vọng ra khỏi cơ thể của Tần Ca, ghé vào lỗ tai của người nọ mà thấp giọng khàn khàn, hôm nay nghỉ ngơi ở đông noãn các một ngày, buổi tối chúng ta đến nhân tâm đường. Lương Vương phải 20 ngày sau mới có thể hồi kinh, ngươi để cho Dung Niệm đến đây một chuyến, báo với bên ngoài là ngươi bị bệnh, 20 ngày này ngươi ở bên cạnh ta. Thậm chí Tần Ca cũng không còn khí lực để nâng mí mắt, hắn thì thầm một tiếng ân rồi nằm im mà thiếp đi. Ngũ Tử Ngang hôn hắn một lúc, sau đó từ trên giường bước xuống. Làm vài canh giờ khiến đôi chân của hắn cũng mềm nhũn, huống chi tối hôm qua hắn vẫn chưa hề ăn uống. Uống vài tách trà trong bình trà đã nguội lạnh, Ngũ Tử Ngang vẫn xích lõa mà đi đến bên cửa rồi nhẹ nhàng hô một tiếng, Khổng Tắc Huy. Rèm cửa khẽ nhúc nhích, có người ở bên ngoài thấp giọng hỏi, Hoàng thượng có gì phân phó? Cách rèm che, Ngũ Tử Ngang nhỏ giọng nói ra bên ngoài, làm phiền Ôn công công đem nước ấm và thức ăn đến, cùng với 2 bộ xiêm y. Ta đã biết, không đợi quá lâu thì Ôn Quế liền tiến vào. Ôn Quế đã sớm quen thuộc với chuyện này, hắn làm vô cùng thuần thục, hắn đem đến những thứ mà ngay cả Ngũ Tử Ngang cũng không nghĩ đến, tỉ như dược cao chuyên dụng của Tần Ca. Trước tiên rửa sạch cho mình, sau đó Ngũ Tử Ngang tiếp tục rửa sạch cho Tần Ca, rồi mới mở ra hậu huyệt sưng đỏ của Tần Ca, dự định thoa dược lên đó. Trong mơ hồ Tần Ca nhận ra động tác của Ngũ Tử Ngang, khi dược cao mát lạnh chạm vào cốc huyệt thì hắn lập tức thanh tỉnh, sau đó mới cầm lấy ngón tay đang muốn đưa dược cao vào trong cơ thể của hắn. Sao vậy? Thấy vẻ mặt khẩn trương của Tần Ca, Ngũ Tử Ngang lo lắng, làm ngươi đau. Tần Ca suýt nữa đã bị dọa đến mức toát ra mồ hôi lạnh, tình trạng hiện tại của hắn tuyệt đối không thể thoa dược. Đẩy bàn tay nguy hiểm của Ngũ Tử Ngang ra, Tần Ca xoay người rồi nhíu mi lại, hiện tại ta không thể đụng đến dược. Sao vậy? Đột nhiên nhớ đến Tần Ca đã từng bị trúng độc, sắc mặt của Ngũ Tử Ngang lập tức trở nên thâm trầm. Tần Ca kéo chăn đắp lên người rồi thản nhiên nói, Khổng Tắc Huy ắt hẳn đã nói với ngươi về chuyện ta bị trúng độc. Ngũ Tử Ngang buộc chặt khớp hàm, trong mắt là âm u và lạnh lẽo, vì sao không nói cho ta biết? Tần Ca ngáp một cái, nói một cách mệt mỏi, hiện tại ngươi đang tra khảo ta hay sao? Ngũ Tử Ngang cắn chặt răng, sau khi lau khô ngón tay thì ôm Tần Ca vào trong lòng rồi mới nói một cách hung tợn, chờ ngươi tỉnh ngủ thì ta sẽ tiếp tục tra khảo ngươi. Lá gan của ngươi không nhỏ, dám uy hiếp trẫm. Tần Ca tìm một vị trí thoải mái ở trong lòng của Ngũ Tử Ngang, sau đó nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm nói, chờ ta tỉnh ngủ thì sẽ giải thích với ngươi, đừng đánh thức ta. Cứ như vậy mà dựa sát, gocchuyenaudio.com, vào người của Ngũ Tử Ngang, Tần Ca nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thở dài một tiếng, hết thảy phẫn nộ đều tan biến khi nhìn thấy Tần Ca mệt mỏi cùng với những dấu vết loang lổ trên người, còn lại chính là đau lòng và bất đắc dĩ. Nhẹ tay nhẹ chân mà mặc nội y vào cho Tần Ca, Ngũ Tử Ngang bế hắn lên giường rồi mới gọi Ôn Quế tiến vào thu dọn. Cách chương.